Nhất phẩm quý thê, chương 71, chúc mừng. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng bếp, Thúy Hồng đang cùng hai bà tử hai nha hoàn bận việc chân không chạm đất. Hôm nay làm đồ ăn không ít. Hơn nữa phu nhân còn dặn phòng bếp làm mấy bàn đồ ăn cho hạ nhân bọn họ. Mỗi bàn ít nhất 10 món. Đây chính là ban thưởng rất lớn. Còn không nói đến hôm nay nàng được phu nhân thưởng 5 lượng bạc. Thúy Hồng cô nương, chúng ta phân mấy bàn ăn cơm? Một bà tử sạch sẽ nhanh nhẹn hỏi. Thúy Hồng nhìn trong nồi thịt gà, cười nói, chúng ta trong phủ tổng cộng có 38 người. Phân 4 bàn đi, mỗi bàn 10 món ăn. Phân lượng cũng không ít. Vậy là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta ăn ít, còn có thể uống chút rượu. Vậy được, chúng ta dựa theo 4 bàn đồ ăn mà làm. Ra thật đúng là lợi hại. Năm nay mới 19 tuổi đã là trạng nguyên. Nghe Hương Thảo nói, thám hoa lang đều gần 40 tuổi. Lý Thẩm nói đúng, trước kia trong thôn của con còn có một lão tú tài 6-70 tuổi. Tiếp tục khảo cử nhân, vẫn luôn khảo vài chục năm. Kết quả đến chết cũng chỉ là tú tài. Xuân Đào thực tán đồng gật đầu. Vẫn là gia nhà chúng ta lợi hại. Cùng phu nhân thật sự là duyên trời tác hợp. Chấm, đang lúc hoàng hôn, phu thê Lục Thịnh và phu thê Chu Vô Cực tới Bùi phủ. Phùng Minh Ngọc vừa vào cửa liền kéo Đường Mẫn đến bên cạnh. Chúc mừng muội nha, phu quân lập tức thành trạng nguyên. Muội không biết hôm nay lúc hắn cưỡi ngựa dạo phố, các cô nương thịnh kinh chính là nhìn đến mức đôi mắt muốn rớt ra ngoài. Ôn Ngọc Kiều hờn dỗi trừng mắt nhìn Phùng Minh Ngọc. Minh Ngọc, hôm nay chính là ngày lành, tỷ cần gì nói làm người ngột ngạt. Hơn nữa trạng nguyên gia tư dung tuấn lãng, bị cô nương khác xem nhiều vài lần cũng là không gì đáng trách. Sao có thể gọi là vài lần? Nếu không phải hai bên có kinh kỳ vệ, có lẽ những cô nương đó sẽ trực tiếp nhào lên cướp trạng nguyên gia chúng ta về nhà. Tỷ nói vậy, không làm Bùi phu nhân không thoải mái. Đường Mẫn cười gật gật đầu với Ôn Ngọc Kiều. Muội biết Minh Ngọc tỷ không có ý khác, chúng ta cũng đừng đứng ở bên ngoài. Mời hai tỷ tỷ vào phòng. Trong thư phòng, ba nam nhân ngồi cùng nhau. Cầm chiều, chúc mừng a, trạng nguyên mới đúng chứ. Nếu là bảng nhãn hoặc thám hoa, kia mới là có vấn đề. Chu Vô Cực nhàn tản ngồi trên ghế dựa, vừa phẩm trà, vừa chậm gì gì nói. Hôm nay trên triều đình, hoàng thượng và thái hậu đều phi thường vừa lòng. Bùi công tử đã nghĩ kỹ muốn dựa ai chưa? Ai cũng dựa vào, ai cũng không dựa. Hiện giờ việc cấp bách là đi từng bước một về phía trước. Không có quyền lợi, tất cả đều uổng công. Để đi vào thịnh kinh, cũng không phải là vì lảo đảo lắc lư mà sống. Bùi Cẩm Chiều ngón trỏ nhẹ vỗ bát trà. Có một số việc, ta đã uổng công chờ đợi rất nhiều năm. Lời này Chu Vô Cực có chút cân nhắc không ra. Nhưng đối với Lục Thịnh, lại là cái gai. Là kiếm sắc đâm vào lòng hắn, không ngừng nhắc nhở hắn thảm án huyết tinh 6 năm trước. Bùi Cẩm Chiều thấy, chuyện Duệ Thân Vương phủ căn bản không cần Lưu Ngạn tự tay lật lại bản án. Ai đúng ai sai, lòng người trong thiên hạ đều rõ ràng. Hắn không thể quá mau, nếu không sẽ bị tiền thị phát hiện. Cũng không thể chậm, miễn cho thời gian lâu ngày. Chiều sự đổi chủ. Đến lúc đó phiên vương chiếm cứ các nơi chắc chắn sẽ vào kinh. Cần vương, dù sao chuyện như vậy cũng từng xảy ra. Đến lúc đó, không thể tránh né đại vinh triều dung chuyển. Đệ muốn làm như thế nào? Cứ việc nói cho huynh. Huynh sẽ toàn lực giúp đệ. Nhưng hiện tại huynh cũng chỉ là một thương nhân thôi. Bùi Cẩm Chiều nhìn Lục Thịnh, trầm ngâm hồi lâu, mới nói với hắn. Giao toàn bộ cửa hàng trong tay huynh cho Mẫn Mẫn xử lý. Huynh không có thủ đoạn kinh thương. Về sau có chuyện khác cần huynh giúp đệ. Chu Vô Cực kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới. Chuyện liên quan lợi ích của gia tộc. Chỉ cần Bùi Cẩm Chiều nói. Lục Thịnh lại không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn không ngu ngốc, nếu không trên triều đình hắn không thuận theo phụ thuộc Tiền thì còn có thể giữ chức vị quan trọng như Khâm Thiên Giám, Lã Vọng Buông Cần, tuyệt đối không có khả năng. Đáy lòng hắn mơ hồ dâng lên nghi hoặc, thậm chí có ý tưởng kinh hãi chợt lóe mà qua, nhưng đã bị hắn phủ nhận. Tuy trong Khâm Thiên Giám có ghi lại một ít phương diện kia, nhưng nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, hắn sẽ không tin tưởng. Hôm nay đệ phát hiện, toàn bộ triều đình đều hiện ra thế cục nghiêng về một phía. Hơn phân nửa quan viên trong triều đều phụ thuộc vào Tiền tướng. Trong đó tác dụng của Thái hậu chỉ chiếm 3 phần. Tiền Hoài An tuyệt đối là người sâu không lường được. Nếu hiện tại đứng ở mặt đối lập bọn họ, đệ không có khả năng lưu lại kinh thành. Ngày mai sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, các người tốt nhất đều phải điệu thấp. Đừng đưa nhược điểm đến trước mặt bọn họ. Nếu không sẽ không có kết quả tốt. Này, đệ sẽ không dùng máu của chúng ta làm Tiền Hoài An tin tưởng đệ chứ? Lục Thịnh kêu to, chấm, Thịnh kinh danh môn phần lớn đều rắc rối khó gỡ. Rút dây động rừng, đệ cẩn thận rơi vào kết cục tiếng xấu lan xa. Đây cũng không phải chuyện huynh muốn nhìn thấy. Đệ tuyệt đối không thể đi đến một bước kia. Huynh cho đệ là ai? Sao đệ có thể trợ trụ vi ngược? Chỉ là nhắc nhở mấy huynh thôi. Thế lực Tiền tướng bành trướng đến cực điểm. Tuy đoạn tướng về phe bệ hạ, nhưng chung quy không thể xoay chuyển cục diện hiện tại. Cho nên đầu tiên chúng ta phải đánh vỡ hiện trạng này, địch ngoài sáng ta trong tối. Ít nhất hiện tại chúng ta chiếm hữu tiên cơ. Chu Vô Cực càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Bọn họ nói những lời này rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ muốn thâm nhập vào Tiền thị, âm thầm làm gì đánh sập bọn họ? Nhưng một khi đã như vậy, vì sao hắn lại nghe ra trong đó một tầng thâm ý khác? Bọn họ muốn tạo phản sao? Bên này, ba nữ nhân tụ ở bên nhau. Phùng Minh Ngọc nhìn Đường Mẫn kiều diễm như một đóa hoa hồng. Nhỏ giọng hỏi, Tiểu Mẫn, muội thành thân cũng đã 2 năm. Sao bụng còn chưa có động tĩnh? Bên cạnh Ôn Ngọc Kiều nghe được lời này, cũng nhìn chằm chằm bụng nhỏ của Đường Mẫn. Đường Mẫn giống như cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này. Chủ yếu là vì nàng bây giờ còn nhỏ, thân mình chưa nảy nở hoàn toàn. Biểu ca cảm thấy hiện tại muội còn nhỏ, chỉ sợ lúc sinh sản sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên muốn chờ một chút. Nha! Trạng nguyên gia của chúng ta chính là thiệt tình yêu thương tiểu thê tử. Phùng Minh Ngọc cười không khép miệng được. Nữ nhân sinh sản không thể nghi ngờ là đi quỷ môn quan một chuyến. Chờ thân thể thoáng nảy nở mới có thể an toàn một ít. Hơn nữa hiện tại biểu ca còn trẻ, chúng ta cũng không quá sốt ruột. Mẹ chồng cũng đã đáp ứng. Ôn Ngọc Kiều tán đồng gật gật đầu. Mẹ chồng muội đối đãi muội thực tốt, nếu là phủ anh quốc công sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cách chương